Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 912. Song Cường chi chiến, Đông Dương cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực vết thương. Đạm Mạc nói, không hổ là huyền bảng đứng đầu bảng, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền làm bị thương ta. Tam sinh cảnh bên trong ngươi là người thứ nhất. Trọng Vô Tình cũng hờ hững nói, ngươi cũng là cái thứ nhất có thể thương tổn được ta tam sinh cảnh. Hai người lời nói đều hiển lộ lấy một loại khác ngạo khí, một loại tự tin. Sát Na trầm mặc, hai người liền cùng nhau mà động, không lọt vào mắt chung quanh còn tại lẫn nhau giao phong đen trắng đao kiếm, thẳng đến đối phương. Giây lát ở giữa, hai người lần nữa đối mặt, lập tức hai đạo liền cùng lúc xuất kiếm, song kiếm giao phong sát na. Đông Dương kiếm gỗ đào nhưng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, liền từ Trọng Vô Tình kia như mây mù ngưng tụ trên thân kiếm xẹt qua, song kiếm lại một lần nữa rơi vào lẫn nhau trên thân. Oanh, chấm ngoặc kép, tiếng oanh minh nổ vang, Đông Dương sắc mặt đột biến, máu tươi lập tức nghịch miệng mà ra, thân thể cũng lần nữa bị đánh bay, mà Trọng Vô Tình đồng dạng là bị đánh bay, nhưng hắn nhưng không có thụ thương. Trong chốc lát, bị đánh bay Trọng Vô Tình, thân thể bỗng nhiên từ lui lại biến thành vọt tới trước, tốc độ càng nhanh phóng tới Đông Dương. Đông Dương thân thể còn không có dừng lại, Trọng Vô Tình lại lần nữa đuổi tới, kia giống như thực giống như hư kiếm lần nữa chém xuống, không có chướng mắt quang hoa, cũng không có bức người phong mang, hiển thị rõ phiêu giật. Nhưng vào lúc này, Đông Dương trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hỗn tạp cảm xúc chi lực. Tại Trọng Vô Tình chạm đến loại tâm tình này chi lực thời điểm, ánh mắt liền lập tức đọng lại, động tác cũng rõ ràng dừng một chút, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này dừng lại, liền đã để hắn đã mất đi tiên cơ. Một đạo màu đen lưu quang bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt rơi vào Trọng Vô Tình trên thân. Tình huống nhìn như cùng vừa rồi giống nhau. Lần trước, Đông Dương đánh trúng Trọng Vô Tình, cũng chỉ là đem nó đánh lui, cũng không có chân chính làm bị thương hắn. Vậy lần này, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng đây chỉ là người đứng xem ý nghĩ. Tại một kiếm này rơi vào Trọng Vô Tình trên thân về sau, Trọng Vô Tình kia lạnh lùng thần sắc lập tức đại biến, máu tươi cũng lập tức nghịch miệng mà ra, thân thể tức thì bị Vô Tình đánh bay ra ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép, Kỷ Linh nghĩ chấn kinh nhìn xem giữa sân chiến đấu, nhìn như Đông Dương cùng Trọng Vô Tình chiến đấu, cũng không có quá nhiều sức tưởng tượng, nhưng mỗi một lần giao phong, dưới cái nhìn của nàng đều là một kích chí mạng. Nếu là trước mắt tình hình chiến đấu đổi thành chính mình, tuyệt đối không chặn được hai người trước mắt bất luận cái gì một chiêu. Trong chốc lát, Đông Dương cùng Trọng Vô Tình liền song song dừng lại. Lại trên thân hai người đều đã thấy máu, chỉ là nhìn qua Đông Dương càng thêm thảm liệt một điểm mà thôi. Trọng Vô Tình thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng ánh mắt bên trong chiến ý lại càng thêm tăng vọt. Nói, người có thể đem thế giới chi lực ngưng tụ thành một điểm, để cho ta không cách nào chuyển di ngươi công kích chỗ sinh ra lực lượng. Không tệ, cực điểm một kích, đây là Đông Dương tại thần vực thời điểm công kích mạnh nhất thủ đoạn. Bước vào hoang giới về sau, bởi vì đan điền lực lượng chất biến, để hắn một lần không cách nào lại dùng cực điểm một kích. Nhưng trải qua Đông Dương cải tiến về sau, hắn từ lâu có thể đem tự thân thế giới chi lực ngưng tụ thành cực điểm, để cực điểm một kích lại hiện, người cũng không kém, vậy mà có thể trực tiếp công kích ta linh hồn. Vừa rồi Đông Dương bị trọng thương một kích, cũng là bởi vì Trọng Vô Tình trên thân kiếm đặc thù, trong khoảnh khắc đó hư ảo, lại trực tiếp công kích Đông Dương linh hồn, để không có chút nào phòng bị hắn bỗng nhiên bị thương nặng. Có thể nói, mặt ngoài nhìn lại, Đông Dương cùng Trọng Vô Tình là đều có bị thương, thế lực ngang nhau. Nhưng trên thực tế, vẫn là Đông Dương tổn thương càng nặng. Trọng Vô Tình nhìn chằm chằm Đông Dương một chút, hờ hững nói, nếu ngươi chỉ có những năng lực này, vậy hôm nay ngươi kết cục chỉ có chết. Đông Dương thần sắc không thay đổi, nói, Nếu ngươi chỉ có những này năng lực, ngươi cũng chỉ sẽ chết. Ha ha, đánh đi. Trọng Vô Tình cuồng tiếu một tiếng. Trên thân khí thế lần nữa bộc phát. Cường đại kiếm ý tung hoành. Tựa như một đạo thiểm điện cấp tốc mà ra. Đông Dương trong tay Thừa Thiên kiếm tái xuất. Song kiếm nơi tay. Cảm xúc chi lực cũng thốt nhiên mà ra. Trong nháy mắt lấy đánh tới Trọng Vô Tình bao phủ. Nhưng không có đối Trọng Vô Tình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đã vô tình, không cần bị cảm xúc tả hữu. Tiếng nói rơi, Trọng Vô Tình liền bước đến Đông Dương trước mặt. Kiếm quang tái xuất, phong mang càng tăng lên. Kiếm quang chưa tới, liền để Đông Dương cảm nhận được một loại da thịt bị xé nứt đau đớn. Đông Dương tay phải kiếm gỗ đào cũng gấp nhanh nghênh tiếp. Song kiếm gặp lại, đồng dạng sự tình cũng lần nữa phát sinh. Trọng Vô Tình kiếm như hư vô, trực tiếp từ kiếm gỗ đào bên trên xuyên qua, thẳng đến Đông Dương bản tôn. Ngay tại hư vô chi kiếm rơi vào Đông Dương trên thân đồng thời, Đông Dương thân ảnh cũng bỗng nhiên hư hóa mà biến mất. Nhưng kiếm gỗ đào nhưng không có biến mất. Cũng tại sắp đánh trúng Trọng Vô Tình thời điểm, Trọng Vô Tình tay trái đột nhiên xuất kích, trong nháy mắt lấy kiếm gỗ đào ngăn lại. Nhưng ở lúc này, Thừa Thiên kiếm cũng đã quỷ dị công ra, trong nháy mắt rơi vào Trọng Vô Tình trên thân. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới là thân thể của hắn cũng bỗng nhiên hư hóa, dẫn đến Thừa Thiên kiếm một kích này triệt để thất bại. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, hai người thế giới lĩnh vực ầm vang bộc phát, cũng bỗng nhiên phát sinh chính diện va chạm. Lập tức, hai người liền song song rút lui. Ngoài trăm trượng, hai người liền cùng lúc dừng lại, đều là không công mà lui. Không hổ là huyền bảng đứng đầu bảng, thật là bất phàm. Đông Dương một tiếng này tán thưởng, chính là xuất phát từ chân tâm. Đối phương năng lực cùng chính mình tương tự, đều có thể trong nháy mắt để tự thân hư hóa, đến tránh né địch nhân công kích. Còn lại thủ đoạn mặc dù hơi có khác biệt, nhưng cũng là đều có dài ngắn. Chính mình có cảm xúc chi lực, nhưng đối phương không biết là tâm tính kiên định, vẫn là có ngoại lực tương trợ. Vậy mà có thể không nhận cảm xúc chi lực ảnh hưởng. Mà đối phương kiếm có hư có thực, lại có thể không nhìn nhục thân, trực tiếp công kích linh hồn. Thực lực ngươi, cũng cho ta ngoài ý muốn. Trọng Vô Tình đây cũng là lời nói thật. Liền hiện tại mà nói, song phương chiến đấu thế nhưng là thế lực ngang nhau. Nhưng Đông Dương cảnh giới so với hắn hơi thấp, còn có thể cùng hắn đánh hòa nhau. Cái này đã gián tiếp nói rõ Đông Dương vẫn là so với hắn hơn một chút. Nhưng ta còn là câu nói kia. Nếu ngươi chỉ có những năng lực này, ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Đông Dương hờ hững nói. Vậy liền để ta lĩnh giáo đi. Nếu không, ngươi lấy không có bất kỳ cái gì cơ hội. Vậy liền như ngươi mong muốn. Tiếng nói rơi. Trọng Vô Tình kiếm trong tay đột nhiên dung nhập thân thể của hắn. Lập tức, bản nhân liền hóa thành một thanh kiếm, một thanh giống như thực giống như hư quang kiếm. Ngay sau đó, từng cái đồng dạng kiếm quang không ngừng xuất hiện, mỗi một cái đều giống nhau như đúc, liền ngay cả khí tức đều hoàn toàn giống nhau. Căn bản là không có cách phân biệt cái nào một cái mới thật sự là Trọng Vô Tình. Tình huống này, để Đông Dương hai mắt cũng là co rụt lại, chỉ là nhìn một chút, là hắn biết những này nhìn như hư ảo kiếm quang. Chỉ sợ cùng Trọng Vô Tình kiếm nhất dạng, đều có thể trực tiếp công kích địch nhân linh hồn, tăng thêm hiện tại số lượng đông đảo. Không có cách nào phân biệt cái nào mới thật sự là Trọng Vô Tình. Cái này càng thêm khó phòng, không thể không nói, cái này Trọng Vô Tình thực lực vẫn là để Đông Dương kinh thán không thôi. Đồng cấp bên trong, Trọng Vô Tình vẫn là thứ nhất có thể để cho Đông Dương nghiêm túc đối phó cao thủ. Trọng Vô Tình hiện tại thủ đoạn, thật là khó mà đề phòng. Nhưng Đông Dương còn có trận tự quyết, muốn phân biệt Trọng Vô Tình vị trí thực sự cũng không khó. Nhưng Đông Dương cũng không chuẩn bị vận dụng 9 chữ chi bí. Bởi vì đây là một cái để hắn thận trọng đối đãi đối thủ. Hắn muốn lấy năng lực chính mình đến chiến thắng đối phương. Cái này dạng hắn, mới tính chân chính đồng cấp vô địch. Mà không phải chỉ có thể dựa vào 9 chữ chi bí mới có thể chiến thắng đồng cấp vô địch tuyệt thế. Yêu nghiệt, nếu không, vừa rồi chiến đấu, hắn cũng sẽ không đả thương thành dạng này. Chỉ bằng Lâm Tự Quyết, Trọng Vô Tình cũng không đả thương được hắn. Nếu chỉ là nhằm vào công kích linh hồn, người vẫn là giết không được ta. Đông Dương hai tay chi kiếm bên trên, đồng thời lan tràn một tầng hắc vụ, chính là diệt thiên chi lực. Cứ việc đây là Đông Dương lấy dựa vào chính mình thế giới chi lực diễn hóa mà thành. So với chân chính diệt thiên chi lực vẫn là thoáng không bằng. Nhưng cũng có diệt thiên chi lực năng lực. Đó chính là có thể thôn phệ hết thảy lực lượng, bao quát linh hồn công kích, có thể hay không giết ngươi. Kết quả sẽ có rốt cuộc. Trọng Vô Tình thanh âm vang lên, lại phiêu miểu vô tung, phảng phất là từ những cái kia hư ảo kiếm quang bên trên đồng thời truyền đến. Vẫn như cũ làm cho không người nào có thể phân biệt vị trí thực sự. Tiếng nói rơi, những cái kia hư ảo kiếm quang liền bỗng nhiên bộc phát ra chướng mắt quang hoa. Giống như giữa trưa liệt nhật trực tiếp đem toàn bộ chiến trường bao trùm, che đậy tất cả mọi người ánh mắt. Cùng lúc đó, ngàn vạn hư ảo kiếm quang liền cùng nhau mà động, thẳng đến Đông Dương. Tại kia chướng mắt quang hoa sáng lên, Đông Dương ánh mắt liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Hắn cũng dứt khoát hai mắt nhắm lại, tay cầm song kiếm, lù lù bất động. Đồng thời, kia chướng mắt quang hoa sáng lên, chiến trường bên ngoài tất cả mọi người rốt cuộc không nhìn thấy bên trong chiến trường tình huống. Thậm chí khi bọn hắn muốn lấy thần thức dò vào điều tra tình hình chiến đấu thời điểm, lại phát hiện chính mình thần thức khi tiến vào lóa mắt quang hoa về sau, liền sẽ bị một cỗ cường đại kiếm khí xé rách, căn bản không cách nào xâm nhập. Liền thân vì tam kiếp cảnh Hắc Long Thiên, hắn thần thức tại thăm dò vào chiến trường về sau, mặc dù không có tại chỗ bị xé nát, nhưng cũng thừa nhận tựa như lăng chỉ thống khổ, bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi. Vạn kiếm đến, Đông Dương trên thân cũng bỗng nhiên là kiếm ý bộc phát, trực tiếp lấy chung quanh kiếm ý bức lui, bị diệt thiên chi lực bao trùm song kiếm cũng đồng thời mà động. Trong nháy mắt ngay tại chung quanh xen lẫn thành một tấm màu đen kiếm võng, ngăn cản chung quanh vô số kiếm quang mưa to thức công kích. Song kiếm cuồng vũ, đem nó thủ giọt nước không lọt, mà những cái kia kiếm quang, tại đụng phải màu đen kiếm võng về sau, liền sẽ tại chỗ tán loạn. Căn bản là không có cách xuyên qua tầng này kiếm võng. Nếu là bình thường lực lượng, Đông Dương song kiếm, coi như múa lại gấp lại mật, cũng không có khả năng ngăn lại những công kích này linh hồn hư ảo kiếm quang. Bởi vì bọn chúng liền cùng tinh thần lực ngưng tụ không có gì khác nhau, là thuộc về hư ảo lực lượng. Đơn thuần thế giới chi lực căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ là đáng tiếc, Đông Dương có được lực lượng chính là diệt thiên chi lực, mà diệt thiên chi lực chính là khắc chế thiên hạ hết thảy lực lượng tồn tại. Cứ việc Đông Dương diệt thiên chi lực còn không phải chân chính diệt thiên chi lực, nhưng cũng có mấy phần đặc tính, khắc chế một chút hư ảo lực lượng tinh thần vẫn là không đáng kể. Chính là bởi vì như thế, Trọng Vô Tình cái này một công kích, nhìn như rất khó phòng, cũng rất mạnh, cơ hồ là có thể miểu sát đồng cấp cao thủ. Nhưng đối với Đông Dương mà nói, tính uy hiếp liền không có lớn như vậy. Bất quá, Đông Dương hiện tại chỉ là có thể tự vệ mà thôi, lại không thể từ kia ngàn vạn kiếm quang bên trong tìm tới Trọng Vô Tình chân thân chỗ. Vậy hắn liền không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích, chỉ có thể bị động như vậy bị đánh. Có thể nói, hiện tại hai người chiến đấu vẫn như cũ là thế lực ngang nhau, dù ai cũng không cách nào chiến thắng đối phương. Chỉ ít hiện tại là như thế. Dạng này công thủ chỉ là kéo dài mấy cái hô hấp, đột nhiên một đạo hư ảo kiếm quang bỗng nhiên xuyên qua màu đen kiếm võng, thẳng đến Đông Dương. Nhưng vào lúc này, Đông Dương lại hờ hững nói, chờ chính là giờ khắc này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.